Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, Foggy City. Nóc nhà trên Lycanthrope nhanh chóng động rồi bắt đầu. Thân thủ mạnh mẽ, nhanh chóng tại nóc nhà trên chạy nhanh, hóa thành một đạo bóng đen, tiếp lấy thả người nhảy lên, liền từ nóc nhà trên nhảy rụng xuống tới. Lycanthrope rơi vào đường phố trên, đem mặt đất dẫm ra vết rách, sau đó nghiêng đầu, dùng tinh hồng con mắt nhìn lấy Diệp Sát. Lycanthrope bộ dáng tựa như là đứng thẳng đi lại sói, bất quá, tứ chi cùng thân thể cấu tạo, càng cùng loại với nhân loại, thậm chí có thể nhìn thấy kia góc cạnh rõ ràng, như là đá hoa cương vậy kinh khủng cơ bắp, toàn thân đen lông tóc, còn có lộ ra con mắt màu đỏ ngòm, để Lycanthrope thoạt nhìn rất dữ tợn. Ngao, chói tai sói gào tiếng vang lên, tiếp lấy kia đầu Lycanthrope liền nhanh chóng nhào về phía rồi Diệp Sát. Diệp Sát đánh rồi búng tay nói, xạ kích, một mực đi theo Diệp Sát sau lưng Arbiter không có bất kỳ cái gì chần chờ. Trực tiếp một tay giơ lên súng máy, hướng lấy Lycanthrope xạ kích. Viên đạn ầm ầm mà ra, nhưng cũng không có khả năng ngăn cản Lycanthrope bước chân. Kia đầu Lycanthrope hướng về phía trước nhanh chóng chạy nhanh, tiếp lấy giao nhau hai tay ngăn tại trước người. Viên đạn đánh trúng Lycanthrope thân thể, không ngừng mang ra huyết hoa, nhưng tựa hồ không có cho Lycanthrope mang đi cái gì sát thương. Lycanthrope có được siêu cường lực phòng ngự, cùng tự ta khôi phục năng lực. Viên đạn xạ kích còn chưa đủ lấy đánh tan Lycanthrope. Diệp Sát lần nữa đánh rồi búng tay nói, xử lý hắn. Arbiter ném đi mất súng máy, sau đó hướng về phía trước vượt không đều bước, đón trên Lycanthrope sau, nhìn lấy Lycanthrope móng vuốt chộp về phía trước, đồng dạng một bộ bàn tay, cùng Lycanthrope móng vuốt nắm ở cùng nhau. Lycanthrope đại danh từ là hung tàn, khát máu, dũng mãnh, nhưng là, cho dù trước mắt Lycanthrope rất là dũng mãnh, tại lực lượng phương diện, lại cũng không có thể áp đảo Arbiter. Arbiter bởi vì cải tạo duyên cớ, hình thể so trước đó nhỏ một vòng, cơ bắp cũng không phải rõ ràng như vậy, nhưng lực lượng cũng không có vì vậy giảm xuống, hoàn toàn chặn lại Lycanthrope công kích, mà lại, bởi vì tử vong đoàn tàu đã tới Foggy City nguyên nhân, Diệp Sát không thể không mang theo Arbiter rời đi. Sự thực trên, Arbiter cải tạo cũng không hoàn thành, thân thể còn tại biến hóa quá trình bên trong. Cái này đời biểu lấy Arbiter trước mắt thể hiện ra đến lực lượng, rất có thể cũng không phải là 100% lực lượng. Diệp Sát đối với cái này rất hài lòng, đồng thời nhanh chóng hướng lui về phía sau mở, sau đó đưa tay hư không bóp một cái, đem Endless Bow cho giữ tại rồi trong tay. Có rồi Arbiter mạnh như vậy mà mạnh mẽ khiên thịt đè vào phía trước, đối với Diệp Sát mà nói, tuyệt đối là một chuyện may mắn, hắn liền có thể ở hậu phương không chút kiêng kỵ công kích. Phốp, xuyên qua mũi tên bỗng nhiên từ phía sau bay ra, phóng qua rồi Arbiter thân thể sau, liền hung hăng đâm vào Lycanthrope bả vai, đem bả vai của đối phương cho một kích xuyên qua, đỏ tươi máu tươi rất nhanh liền chảy ra đến. Bởi vì đau đớn quan hệ, Lycanthrope biến càng thêm điên cuồng lên, trong cổ không ngừng phát ra giống lên một tiếng, nghĩ muốn từ Arbiter trong lòng bàn tay đem móng vuốt tránh thoát ra đến. Nhưng là Arbiter song trưởng tựa như là một đôi kìm sắt, vô luận Lycanthrope làm sao giãy giụa cũng không chịu buông tay. Ngao, lần nữa ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng sau, cỗ kia Lycanthrope bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn lấy Arbiter bả vai trên. Phốp, Arbiter thân trên phát ra trầm đục, tiếp lấy phun tung tóe ra nhạt chất lỏng. Arbiter đối bả vai trên vết thương không thèm để ý chút nào. Sự thực trên, Arbiter cũng không có cảm giác đau loại này đồ vật, càng không có được phẫn nộ loại hình bất kỳ tâm tình gì. Thụ thương đối với Arbiter mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là cỗ kia Lycanthrope tại hạ miệng cắn rồi Arbiter sau. Đột nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, liên tục phát ra tiếng sói chu. Diệp Sát lần nữa nâng cung nói, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Arbiter dung nhập thi hoa tế bào cùng gen sau, thân trên máu tươi đã mang theo thực vật độc tố rồi. Phốp, Diệp Sát buông ra dây cung, xuyên qua mũi tên lần nữa hướng về phía trước bắn ra. Lần này, lại là trực tiếp đánh xuyên Lycanthrope đầu gối. Bịch một tiếng, kia đầu Lycanthrope liền không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Diệp Sát hướng lấy Arbiter nói, nên kết thúc. Arbiter hai tay đột nhiên phát lực, ngạnh sinh sinh đem Lycanthrope móng vuốt cho phản quay lại. Răng rắc hai tiếng, Lycanthrope hai đầu cánh tay liền cực kỳ yếu đuối rủ xuống tới. Arbiter từ đất trên nhặt lấy súng máy, thay đổi đạn trống, tiếp lấy đem họng súng đính trụ Lycanthrope đầu. Đột, đột, đột, đột, đột, thanh thúy súng vang lên âm thanh xuất hiện. Viên đạn liên tục bắn trúng Lycanthrope đầu. Một lát sau, chỗ trống bắn bị đánh sạch về sau. Kia đầu Lycanthrope đầu cũng là bị triệt để đánh nổ, biến thành một cỗ thi thể đổ xuống tại mặt đất trên. Người đánh chết rồi Lycanthrope, tích lũy số lượng, 1, Diệp Sát tiến lên mấy bước, từ trong ba lô cầm ra không gian chậu hoa nhét vào đất trên. Thi hoa lập tức chui ra, quấn chặt lấy Lycanthrope thi thể, bắt đầu nuốt chửng Lycanthrope huyết nhục. Kỳ thực, đi đến Foggy City cũng không phải là không có chỗ tốt. Lycanthrope cùng Vampire đều thuộc về viễn cổ loại một mạch. Mặc dù huyết mạch mỏng manh một điểm, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Đối với thi hoa mà nói, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn khẩu phần lương thực. Nếu như có thể giết nhiều một điểm Lycanthrope cùng Vampire, Diệp Sát nỉ non nói, có lẽ trở về đến tử vong đoàn tàu thời điểm, để thi hoa tiến vào trưởng thành kỳ cũng không có vấn đề gì. Thậm chí, có thể trùng kích một chút thành thục kỳ. Âm âm, lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến to lớn nổ vang. Diệp Sát chếch mặt nhìn lại, liền nhìn thấy tại mấy đầu đường phố bên ngoài, một tòa cao ngất kiến trúc vỡ tan, sau đó đổ sụp rồi xuống dưới. Hiển nhiên là có người ở nơi đó chiến đấu. Diệp Sát đối với cái này cũng không thèm để ý. Foggy City ban đêm rất không yên ổn. Lycanthrope cùng Vampire đều là sinh vật ăn đêm. Tử vong đoàn tàu lại là ban đêm đến. Cùng chi giao chiến khả năng là rất lớn. Tiếp theo, Lycanthrope cùng Vampire hai cái này giống loài, trời sinh chính là đối địch. Mỗi đến ban đêm thời điểm liền sẽ tranh đấu, cũng đưa đến Foggy City ban đêm dị thường náo nhiệt. Cho nên, Diệp Sát cũng không tính tại Foggy City quá nhiều lưu lại, nhưng cũng không có ý định ban đêm đi đường. Tại Foggy City đi đêm thật sự là một cái chuyện rất nguy hiểm. Ăn no rồi à? Quay đầu nhìn lấy khô quắt đi xuống Lycanthrope thi thể, Diệp Sát vỗ vỗ thi hoa đầu nói, ăn no rồi liền đi đi thôi. Không cần về không giữa chậu hoa rồi. Trực tiếp chui đất a. Nhớ kỹ gặp nguy hiểm liền cảnh báo. Thi hoa vặn vẹo rồi một chút thân thể, sau đó dây leo tại mặt đất trên chui ra một cái lỗ nhỏ, tiếp lấy thân thể liền hướng về mặt đất chìm xuống dưới. Diệp Sát cùng Arbiter tiếp tục hướng phía trước chạy vội, giết sạch đường phố trên xuất hiện zombie. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Sát rốt cuộc tìm được rồi thích hợp chính mình tạm thời chỗ đặt chân. Đây là một gian ngân hàng, quy mô không lớn, phục cổ thức Gothic gió kiến trúc, nhưng nội bộ lại là hiện đại hóa. Có một tầng cửa cống, một tầng thủy tinh công nghiệp, ra vào miệng chỉ có một cái, rất thích hợp dùng để tạm thời trốn tránh. Cẩn thận một điểm, Diệp Sát rút ra màu bạc bụi gai, đẩy ra cửa nói, đem tiếng bước chân cho đè thấp. Diệp Sát cho Abiter ra lệnh, sau đó dẫn đầu đi vào trong ngân hàng. Ngân hàng lớn cửa không khóa, không cách nào xác định là có phải có zombie hoặc là Lycanthrope cùng vampire ở tại bên trong. Cần lấy trước tiến hành tìm tòi. Nếu có nhân vật nguy hiểm, tự nhiên vẫn phải tiến hành giết sạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?